Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 93, vu khống. Góc truyện audio.com. Ngươi ngồi đây, câu nói mị nguyệt vừa dứt, rồi sau đó bóng dáng nhanh chóng chợt lóe, thẳng hướng lại nhào bên vách núi. Lần này không chỉ là phóng giải lụa ở tay áo, mà là hoàn toàn phi thân xuống, như ý muốn nhếch nhếch miệng. Khinh công truyền thuyết trong cổ đại nàng coi như đã biết. Nhưng cứ như vậy trơ mắt nhìn một nữ nhân tốt đi nhảy núi. Để cho tim nàng có chút đập nhanh, mị nguyệt đi xuống không bao lâu, nàng đếm tới khoảng 5 giây liền bay trở lại, người đứng lại, tu hồi đài lăng trên tay, không khách khí chút nào quăng người trên mặt tuyết, chỉ nghe phanh một tiếng, tiểu cô nương thét lên một tiếng. Tại sao ngươi đẩy tiểu thư nhà ta đi xuống? Đột nhiên, nha hoàn đã chạy đến bên này chỉ vào Như Ý liền ném ra một câu nói như vậy. Như Ý sững sờ, có chút không biết nàng đây là ý gì. Nha đầu kia nhất quyết không tha, chỉ thẳng hướng nàng tiếp tục khóc nói. Không phải là thời gian trước tiểu thư nhà ta đi náo loạn Thiên Vũ Các sao? Nhưng nàng cũng chỉ là nhận lầm người, cho ngươi là cung phu nhân, làm sao lòng dạ ngươi độc ác như vậy? Lại muốn đẩy nàng xuống Thiên Ngọc Sơn, lần này Như Ý nghe hiểu, nhưng cũng bị tức cười, người cổ đại tỏ ra thủ đoạn một chút thật đúng là không quá mới mẻ. Chỉ là không ngờ chuyện như vậy thực sẽ rơi vào trên đầu nàng. Tuy nói bất đắc dĩ, nhưng nhất định giải thích một chút, vì vậy đã nói, vu khống người khác cũng không nên dùng cách này, con mắt ngươi nhìn thấy ta đẩy nàng sao? Vừa nói vừa chỉ đại tiểu thư vẫn ngồi ở trên đất lau nước mắt. Lại nói, cao lớn hơn ta, chính là ta có lòng muốn đẩy, ngươi cảm thấy ta có thể động sao? Lời nói này nhấn mạnh, nhưng giảng đạo lý, nên nói vẫn phải là nói. Trưởng lão Mị Nguyệt cũng nhìn, đây là lần đầu tiên Như Ý dùng tôn xưng như thế đối với Mị Nguyệt. Đối phương cười hì hì bày tỏ rất hài lòng. Tất cả mọi người nhìn rõ ràng người nhảy xuống thế nào. Sao lại thành ta đẩy? Cách chương.